Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Dược Thần Khí Thế. Tử Lăng Đao Tại nói xong câu đó về sau thân đao khôi phục trước kia lớn nhỏ. Chỉ là, hàn mang không giảm vẫn như cũ là sát khí lẫm liệt khí tức. Một tay xách đao, nện bước chậm chạp tốc độ. Tỉnh lại một đoạn ký ức về sau, Diệp Thần đã biết Vu Tâm Nhị thậm chí cả nhà diệt vong đều là bởi vì tên trước mắt này, nếu không giết hắn, sao có thể. Nhưng trong lòng oán niệm Hàn Tuyết, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi thượng thiêu bình thản nói, đến làm người nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, biết trước kia đủ loại về sau, cái kia đã từng chính mình cũng không thể giết chết người thì ở trước mặt mình. Không có không hoàn thủ dư lực, nội tâm ngược lại là bình tĩnh trở lại. Đi chết đi, Diệp Thần trong lời nói để lộ ra băng lãnh hàn ý. Bây giờ Hàn Tuyết trong mắt hắn bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn ra hỏa mà thôi. Chỉ cần mình thân đao rơi xuống chính là hắn mất mạng thời khắc. Tử Lăng đao hơi hơi dương lên. Ông, thân đao tản mát ra chờ mong giết hại. Diệp Thần hai con người lấp lóe một đạo kiên định niềm tin, đi mẹ hắn nhà nghèo, đi mẹ hắn đã từng. Hết thảy đều đi chết đi. Hàn Tuyết hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngực ngụm máu tươi còn đang không ngừng hiện lên, hắn phát hiện mình vết thương cũng không thể khép lại, vô luận dùng hết bao nhiêu khí lực cuối cùng mà kết quả đều là không làm nên chuyện gì. Ngươi không có thể giết ta. Vu gia cũng không có toàn bộ chết mất, nếu là giết ta ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới hắn. Dưới, tình thế cấp bách, Hàn Tuyết đơn tay để dưới đất, cắn răng nói đến, sắc mặt đã trắng xám hắn. Càng giống là cầu xin dùng ranh giới cuối cùng cùng Diệp Thần đàm phán. Quả nhiên Tử Lăng đao đã cách Hàn Tuyết cái cổ không xa địa phương bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng siết chặt. Trong đầu hiện ra đã từng Vu gia tàn khuyết không đầy đủ phủ đệ. Thật chẳng lẽ giống Hàn Tuyết nói tới Vu gia còn có còn sống người. Oanh, cổ tay rung lên, Tử Lăng đao cơ hồ là dán vào Hàn Tuyết bả vai, hung hăng bổ rơi trên mặt đất. Tại Hàn Tuyết bên người xuất hiện một luồng hố sâu, bùn đất vẩy ra, thậm chí có thể cảm nhận được. Khắp nơi đều run nhẹ nhẹ một phen. Cảm giác mình cũng chưa chết rơi, Hàn Tuyết buông lỏng một hơi, cho dù bản thân bị trọng thương. Vẫn như cũ lộ ra cuồng vọng nụ cười, ha ha ha ha, Vu gia quả nhiên vẫn là ngươi xương sườn mềm, ba. Thế mà hắn tiếng nói cơ hồ là vừa mới rơi xuống. Chuôi này rơi xuống Tử Lăng đao bỗng nhiên ngang quét tới, trùng điệp đập vào trên mặt hắn không. Chút nào khoa trương nói, hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ. Đây là Diệp Thần không muốn giết rơi hắn, không phải vậy chỉ bằng một kích này. Đủ để đem Hàn Tuyết đập dính. Ồn ào, Diệp Thần mắt lạnh nhìn nằm trên mặt đất hấp hối Hàn Tuyết. Trong tay không biết cái gì thêm ra đến một cái kim châm, tiện tay hất lên kim châm chui vào Hàn Tuyết thân thể, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ thân thể không ngừng thu nhỏ. Giống như khô héo bông hoa, lại hình như cải lão hoàn đồng đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Một cái như thế cường hãn tu luyện giả cứ như vậy thua với đã từng Dược Thần, thì liền thân thể cũng dần dần thu nhỏ. Thực Diệp Thần chỉ là dùng kim châm phong bế Hàn Tuyết trên thân tất cả kinh mạch, hấp thu cốt cách bên trong tất cả linh lực. Tuy nhiên không giết Hàn Tuyết lại không có nghĩa là không biết trừng phạt hắn. Một khi đúng như hắn nói tới, Vu gia còn có người sống, chỉ cần mình tìm tới bọn họ, như vậy có thể nghĩ. Hàn Tuyết cuối cùng xuống tràng, chỉ sợ so chết vật kinh khủng hơn. Theo Hàn Tuyết bị thu phục nhà nghèo đến đây, mọi người bị đánh giết. Hết thảy đều biến đến hết thảy đều kết thúc. Thí luyện hội trường trên lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không phải trên quảng trường tàn khuyết không đầy đủ mái ngói, còn có những cái kia bị hủy đi phòng ốc, mọi người thậm chí coi là vừa mới hết thảy chỉ bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải mộng. Đưa mắt nhìn lại, Diệp Thần nội tâm nói không nên lời là tư vị gì. Theo càng ngày càng nhiều trí nhớ bị tỉnh lại, hắn phát hiện mình cũng không vui, trên thân gánh vác rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành. Tiên giới, nhìn như chính mình biến đến giống như phi thường cường đại, kỳ thực còn có rất nhiều cao thủ cũng chưa từng xuất hiện, tỉ như Tử Lăng trước đó nói cái gì tiên đế, còn có năm đó vây công Vu gia. Những môn phái kia bọn họ đến bây giờ tuyệt đối biết mình đã trở về thế, nhưng là vì cái gì không hề lộ diện. Còn có chính mình sư phụ tại sao muốn trở lại đã từng trong sơn cốc, chờ đợi mình đủ cường đại lại đi tìm. Đủ loại sự tình sau lưng, còn có cái gì chính mình nhìn không ra âm mưu. Hồi tưởng lại sau này truyền thế đủ loại sự tình, Diệp Thần trực giác nói cho hắn biết, cái này sau lưng nhất định còn có một cái khác tầng an bài. Từng tại Giang Vũ Nhu trong ngực cảm nhận được loại kia nhàn hạ, có thể xưng hệ chữa trị công pháp. Phải biết nàng bất quá chỉ là hoa hạ một tên nữ tiếp viên hàng không, trên thân tại sao có thể có dạng này linh căn, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vu Tâm Nhị trên thân luyến ức cái kia chỉ có thể niết bàn phượng hoàng, truyền thuyết cũng là thượng cổ thời kỳ thần thú, đến bây giờ cũng chưa trưởng thành lên, không có gì chính mình cùng Vu Tâm Nhị hai người nếu là có loại kia hành động thời điểm, Tiêu Vân cùng luyến ức đều muốn ngăn cản, còn dùng tử vong đến uy hiếp chính mình. Mạnh Vũ Hiên trên thân thiên tầm biến cùng cái kia một thân tử kim phượng trúc y là bách linh các pho tượng kia mặc phục sức, làm sao lại hội rơi ở trên người nàng? Hai lần chết mà hậu sinh công pháp cũng theo đó tăng trưởng, kim thiền đối với loại kia thiên tầm còn có trợ giúp, chẳng lẽ Mạnh Vũ Hiên cũng là Vu tộc bên trong một phần tử? Không nghĩ ra, Diệp Thần thực sự không nghĩ ra. Nhớ đến đã từng có một cái vô cùng lưu hành lời nói, trên đời này bất cứ người nào xuất hiện đều tuyệt không phải ngẫu nhiên, hoặc là hắn dạy dỗ ngươi học tập, hoặc là để ngươi thương tâm, hoặc là để ngươi hiểu được chân quý, hết thảy đều là chúng đích an bài, nếu không có tướng thiếu như thế nào gặp nhau. Tuy nhiên đây chỉ là một hư cấu đi ra lời nói, có thể cũng không phải không có đạo lý. Như vậy, Diệp Thần kiếp trước đến cùng thiếu bao nhiêu tình trái, còn có bị Đoạn Tình Cốc mang đi Uyển Bạch Quân, đến bây giờ không có tin tức. Lãnh phu nhân tựa hồ cũng rời đi Mạn Duy Châu, còn có Cơ Lan Nhi bay giờ không biết tung tích, Thường Băng càng là không thấy bóng dáng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi lộ ra cười khổ, cả đời này thật đúng là phức tạp. Ngay sau đó phun một ngụm khí, nhìn xem Phi Vũ lộ ra nụ cười, người ta chi chiến sợ là ngày sau lại nói. Đối với Phi Vũ, Diệp Thần nội tâm là cảm kích, cái này cá nhân tính cách có chút cổ quái, nhưng cũng tại chính mình nguy cơ thời điểm trợ giúp chính mình. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng lại trợ giúp chính mình. Đối với loại này người, Diệp Thần nói không ra có tình cảm gì. Có thể Phi Vũ bình thản nói đến, ngay sau đó trong tay xuất hiện một khối linh thạch, đây là một khối truyền tin linh thạch, ta nếu là muốn đánh nhau phải không? Sẽ tìm ngươi trái lại, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Nói xong, thân thể bên trên tán phát ra một đạo hắc sắc quang mang, cả người biến mất không thấy gì nữa. Phi Vũ bây giờ rời đi cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì vừa mới nhìn thấy Diệp Thần xuất thủ về sau, hắn phát hiện mình còn cần tăng cường chính mình công pháp, không phải vậy chỉ sợ cuối cùng ăn thiệt thòi người vẫn là chính mình. Bởi như vậy, mặc dù biết Diệp Thần cũng sẽ không giết chết chính mình, nhưng cũng là đánh lên chưa đủ nghiền. Mà lại, Phi Vũ cái này người vô cùng kỳ quái, một khi đụng tới đối bỏ đi người thì không muốn chiếm người tiện nghi, dù là Diệp Thần hiện tại cùng chính mình đánh, ai thắng ai thua đều là không biết, nhưng là người ta dù sao đánh như vậy nửa ngày, tiêu hao không ít linh lực. Diệp Thần mắt thấy Phi Vũ rời đi, lộ ra một trận cười khổ, nói không ra là tư vị gì, gia hỏa này rất kỳ quái, có lẽ tương lai có thể trở thành bằng hữu đi. Đan Thành mọi người nghe lệnh biến sắc, Diệp Thần sắc mặt ít thay đổi, thu hồi Tử Lăng đao ngưng tiên châm tới tay. hung hăng rơi xuống đất, tản mát ra chói tai tiếng oanh minh. Oanh, thí luyện hội trường trên tất cả tham gia thí luyện môn phái lại hoặc là thành viên không lùi lại mấy bước. Cái này loại khí thế này dược thần muốn làm gì? Diệp thần cũng không có quên chính mình tới tham gia thí luyện sơ tâm, hắn muốn lập uy. Bây giờ giao thủ Hàn Tuyết về sau, cái này cái nội tâm càng thêm bức thiết, từng tại trong tay mình mất đi đan thành, bây giờ thì muốn làm sao tạo dựng lên. Hắn muốn để cho cả tiên giới người đều biết đan thành vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát, năm bóng người ào ào đến đây, đứng sừng sững cùng Diệp thần bên người. Bọn họ theo thứ tự là Kiếm Si Đoạn Phong, Độc Thần Lại Thiên, Trừ Tuân, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân. Năm người bên trong chỉ có Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người là quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, trọng thương gương mặt, trong hai con người lóe ra kích động cùng khát vọng. Từng có lúc Diệp thần liền Bạch Ngự Phong đều đánh không lại, bây giờ lại là để Bạch Ngự Phong xuất phát từ nội tâm bội phục. Thành chủ, thuộc hạ nghe lệnh. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người sục sôi nói đến, một đạo sức mạnh cường hãn đem hai người nâng lên. Diệp thần cũng không có nhìn về phía năm người, mà chính là đối mặt mọi người. Cái này bên trong thì bao quát Vô Vọng Tiên Tôn cùng Tử Lăng Chiến Thần. Hôm nay ta Diệp thần quay về tiên giới đan thành, chắc chắn trọng kiến. Nói đến đây, ánh mắt hắn vờn quanh một vòng, tựa hồ tại phát giác người nào ánh mắt là tản mát ra khó chịu cùng không phục thần sắc. Đạo này ánh mắt vô cùng sắc bén, dường như có thể xem thấu nội tâm mỗi người đồng dạng, làm đến mọi người không tự giác cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Có oán niệm người nhưng bây giờ đứng ra nói thẳng, cũng có thể chờ ta đan thành kiến thiết hoàn tất về sau đến nhà khiển trách. Ta Diệp thần tuyệt đối sẽ không lùi bước mảy may. Hắn biết, chính mình tại tiên giới thời điểm đắc tội không ít người, chính mình trọng kiến đan thành nhất định sẽ bị rất nhiều người cản trở. Nói những lời này cũng là nói cho mọi người, hắn cũng không sợ sự tình, vô luận là bây giờ hay là tương lai. Người nếu là dám can đảm cùng ta đan thành đối nghịch, Diệp thần không biết bận tâm mảy may thể diện, cam đoan để ngươi chết rất có tiết tấu cảm. Đương nhiên Diệp thần không biết chỉ nói đắc tội với người. Lời nói bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.